Kiêu Thần, quyển 1 chương 15, Thanh Giang Phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phủ Hoài An, Thanh Giang Phổ là một trong thủy đạo chủ yếu rời bến Hoài Thủy. Mùa mưa cuối thu, nước thượng du Hoài Thủy ùa xuống, Thanh Giang Phổ nước trời một mảng, kéo hơn 10 dặm, trông không thấy cuối cùng. Sau khi qua mùa mưa, sóng lớn thối lui, Thanh Giang Phổ sẽ lộ ra chân dung của nó. Thanh Giang Phổ chỉ là một thủy đạo tương thông với một hồ nước nhỏ mà thôi. Mùa mưa chỗ nước cạn lúc này cũng đều thành ao đầm. Hai bên cỏ lau lay động so với đảo Tây Sa còn muốn hoành tráng hơn. Mặt trời ngả về Tây, hoa trắng ở trong gió thu bay múa. Chim chóc kiếm ăn hoàng hôn tựa như một đám mây dày ở trên bầu trời lưu truyền. Đây là cảnh đẹp mà Lâm Phược ở hậu thế rất ít có thể nhìn thấy. Xác thực, Thanh Giang Phổ lúc này phong cảnh tuyệt mỹ. Rất đáng tiếc lúc này Lâm Phược lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp mặt trời lặn ở trên Thanh Giang Phổ. Ai cũng không ngờ rằng người sống duy nhất khi đẩy xuống khoang thuyền thì đã ngã gãy cổ. Lâm Phược, Phó Thanh Hà cùng với các thiếu niên không một người biết đi thuyền. Tiêu Đào Viễn thế tất sẽ lại phái người đến đảo để tìm kiếm. Đám người Lâm Phược ở trên đảo lái thuyền luyện tập 5 ngày. Đã kiên trì thừa dịp gió đông nam mà dương buồm xuống biển. Vốn dự tính chỉ một ngày đường biển. Kết quả ở trên biển bồng bềnh 5 ngày mới nhìn thấy đất liền. Cũng may mắn mấy ngày nay hướng gió không đổi. Trông thấy thủy khẩu Thanh Giang Phổ bao la. Con tưởng rằng chính là hải khẩu chủ nhập Hoài Thủy. Điều thẳng đầu thuyền tiến đến. Xâm nhập không đến 4-5 dặm thủy lộ. Lại đã đến chỗ nước cạn. Ai cùng không có nghĩ đến mặt nước rộng 4-5 dặm lại cạn đến ngay cả một con thuyền 3 cột buồm cũng không thông qua được. Lâm Phược đi xuống nước. Xem lại vết nước. Cùng thân hình của mình mà so sánh. Nước nơi này sâu cũng không quá được đinh đầu của hắn. Thuyền mắc cạn ở chỗ nước cạn. Hoặc là chờ nước lên. Hoặc là phải có gió Tây Bắc rất mãnh liệt nổi lên mới mượn sức gió lui ra ngoài được. Các thiếu niên biết bơi tính cũng không nhiều. Sao chúc cũng chỉ có vài cây. Lâm Phược cũng không trông cậy vào có thể mượn nhân lực đem thuyền kéo ra. Ngược lại sau khi bị nhốt chỗ nước cạn, Phó Thanh Hà nhớ tới nơi này là Thanh Giang Phổ. Sau khi vào thu, Thanh Giang Phổ nhìn về phía trên mặt nước thì rất bao la. Nhưng nước thì lại khá cạn. Không chỉ nói thuyền biển 3 cột buồm. Cho dù là loại thuyền nhỏ 2 cột buồm đi Thanh Giang Phổ thủy đạo cùng phải có người quen thuộc thủy lộ dẫn đầu mới được. Nhưng mà biết đây là thuộc phủ Hoài An, mọi người cũng an tâm một chút. Dù sao thoát ly khu vực phòng thủ của Ninh Hải Trấn. Cho dù gặp được quan binh, cũng có đường sống cứu vãn. Hải tặc cùng thương thuyền quen thuộc thủy lộ cũng sẽ không tại mùa thu mà đi Thanh Giang Phổ thủy đạo. Tự nhiên cũng không có chiến thuyền thủy sư tới tuần hà. Thuyền đánh cá to lớn từ nơi này cũng không có ra biển. Thuyền đánh cá nhỏ cùng sẽ không đi đến đây để bắt cá. Thuyền mắc cạn nửa ngày. Ngoại trừ vịt hoang, chim biển, nửa bóng dáng người cùng đều không có nhìn thấy. Hai bên đều là cỏ lau dày đặc lay động. Cũng không biết khu vực nước cạn này rốt cuộc rộng bao nhiêu. Trong hoàng hôn cùng khó nhìn thấy được điểm cuối cùng. Mọi người đồng thời khi an tâm, lại sầu làm thế nào mới có thể đi ra ngoài. Cùng không thể ở trong này mà xây dựng cơ sở tạm thời được. Sau khi lên bờ, ngoại trừ phải tránh đi khu vực phòng thủ của Ninh Hải Trấn ra. Mọi người còn phải thay tên đổi họ. Không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra thân phận trước kia. Bị vây ở trong nước cũng nhất thời không kế. Đã đến hoàng hôn, có sớm cũng phải đợi ngày mai mới nghĩ biện pháp. Lâm Phược, Phó Thanh Hà, Tommy đem ba thiếu niên Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Trung, Hồ Kiều Quan gọi tới một bên thương nghị an bài sau này. Muốn tận khả năng đem sơ hở tồn tại đều che lấp. Chúng ta không có lại mạo hiểm một lần cơ hội. Chúng ta nên dùng tên gì mới tốt? Trần Ân Trạch hỏi, tên cùng không sao cả. Mấu chốt là họ, nhiều người như vậy, để cho các ngươi tại nơi khác nhập tịch đổi lại thân phận. Cần chậm rãi nghĩ biện pháp. Lâm Phược Vân Verrier ngắn trên môi suy nghĩ. Cùng Phó Thanh Hà nói. Hay là Phó gia đem mấy người Ân Trạch, Kiều Trung, Kiều Quan thu làm nghĩa tử. Cái này làm sao được? Muốn thu nghĩa tử, cũng nên. Phó Thanh Hà vội vàng nhún nhường. Hắn hiểu rằng ở trong suy nghĩ các thiếu niên, Lâm Phược so với hắn muốn nặng hơn nhiều. Muốn thu nghĩa tử cùng nên là Lâm Phược. Chỉ là vừa muốn nhắc tới cái này, mới nhớ tới Lâm Phược cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ, cũng chưa có thành gia. Nói đến Lâm Phược là người có công danh trong người, loại hành vi giang hồ ngang ngược thu nghĩa tử này chỉ sợ đối với hắn ảnh hưởng không hề có lợi. Phó gia cùng không cần phải từ chối. Mấy người Ân Trạch, Kiều Trung, Kiều Quan sau này còn phải nhờ phó gia dạy bảo tập võ. Một ngày làm thầy, trung thân làm cha, phó gia làm là tốt nhất. Lâm Phược nói, vỗ bả vai Trần Ân Trạch, cười nói, các ngươi còn không mau hành lễ. Ngươi sau này kêu là phó Ân Trạch, người khác muốn hỏi tới, nói đều là đệ tử phó gia. Lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, một ngày nào đó, các ngươi sẽ trở lại Sùng Châu cùng người nhà gặp nhau, khôi phục lại thân phận. Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Trung, Hồ Kiều Quan đều vội quỳ xuống hướng về phía Phó Thanh Hà hành lễ. Phó Thanh Hà nghĩ thầm chiếu cố những thiếu niên này hắn cũng là chạy không thoát trách nhiệm. Đặc biệt những hài tử 12-13 tuổi kia, có nhà không thể trở về, cũng không thể cùng thân nhân nhận nhau. Hắn cũng không từ chối nữa. Nhận lễ, đỡ ba thiếu niên đứng lên nói chuyện. Ta có thể dạy các ngươi thứ gì đó thật sự có hạn. Chính thức có thể dạy các ngươi. Vẫn Lâm gia, đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi sau này đều phải bái Lâm đại ca làm thầy. Tiểu Man ở một bên ồn ào nói. Lâm Phược thấy ba thiếu niên vừa muốn hành lễ, phất tay nói. Tính gì, đều là người sống sót sau tai nạn. Không cần cấp bậc lễ nghĩa nhiều như vậy. Cái gọi là trong ba người tất cả thầy của ta. Ta còn muốn cùng phó gia học tập cung tiễn. Lâm công tử hung hoài đại tài, Tô Mi kiến thức nông cạn, đều nói Giang Ninh là nơi long bàn hổ cứ, còn chưa có gặp qua ai có học thức tinh bác như Lâm công tử. Lâm công tử vì sao không đi Yến Kinh tham gia thi hội? Tô Mi hỏi, nàng kỳ quái Lâm Phược không nắm chặt thời gian ôn thi, lại có tâm tình muốn cùng phó bá học tập cung tiễn, tham gia khảo thí tiến sĩ sao? Lâm Phược lắc đầu cười nói, bản thân ta cũng biết xương cốt của mình có mấy lượng nặng nhẹ. Cơ hội nhỏ như vậy, thật sự không đáng để đi vật lộn đọ sức. Đệ tử danh môn gia tộc quyền thế cho dù đọc sách không thành, muốn làm quan còn có thể thông qua môn ấm tuyển quan. Lâm Phược chỉ là đệ tử Bàng Chi Lâm gia Đông Dương. Muốn mưu xuất thân, cũng giống như Hàn tộc đệ tử. Khoa cử thủ sĩ là đường ra tốt nhất. Mặc dù nói thi hương khảo trúng cử nhân là có tư cách làm quan, nhưng mà nhận chức phần lớn là quan lại cấp thấp. Muốn thông qua khoa cử thủ sĩ mưu đồ xuất thân, kinh thành thi khảo thí trúng tiến sĩ mới là cú nhảy cuối cùng chân chính cá chép vượt long môn. Tô Mi không hiểu Lâm Phược tại sao phải buông tha cơ hội vào kinh tham gia kỳ thi. Nàng lúc này không hề cho rằng Lâm Phược trong bụng học vấn không đủ. Nghiêng đầu, nghi hoặc khó hiểu nhìn Lâm Phược, Tô Mi trong con người bóng chiều thanh mị mà sáng ngời. Ánh mắt hồn nhiên không có tạp chất, đã có một loại ma lực có thể nhiếp tâm hồn người. Da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, mị lực cùng phong tình mê người không phải vải thô xiêm y có thể hoàn toàn che lấp. Lâm Phược theo thói quen sờ lên mũi, tránh đi ánh mắt của Tô Mi. Nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào cùng Tô Mi về ý định của mình. Cũng sợ bất giác nhìn đôi mắt của nàng mà mê mẩn. Tô Mi thấy Lâm Phược lưỡng lự không nói, nghi hoặc hỏi, có trẻ con ca, thương làng chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh, thương làng chi thủy chọc hề, khả dĩ chạc ngã túc. Lâm công tử chẳng lẽ vì vậy mới buông tha vào kinh thành khảo thí? Lời này ta rõ ràng. Lời tiểu thư theo ta giải thích là, quân tử xử thế, ngộ trì tắc sĩ, ngộ loạn tắc ẩn, thì ra Lâm đại ca muốn làm một ẩn sĩ. Tiểu Man ở một bên hưng phấn chen miệng nói, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ở bên người Lâm Phược. Trong lúc lơ đãng, mơ u bàn tay ở trên cánh tay đã vén lên ống tay áo của hắn cọ sát thoáng cái. Tiểu cô nương trong lòng cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Cảm giác kia thật là kỳ quái. Nhìn thấy trên cánh tay của hắn mảng nhung lông, không kìm lòng được còn muốn sờ nữa. Cuối cùng thiếu nữ ngượng ngùng chiếm thượng phong, xấu hổ hướng ra ngoài nhìn. Bên mặt thấy Lâm Phược giống như không có cảm giác, nàng trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm Phược nào biết đâu rằng tiểu cô nương trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cho dù hắn hiểu rõ, hắn cũng không thể đối với một tiểu cô nương mới 14 tuổi động tâm tư lệch lạc gì. Mặc dù tại thời đại này, thiếu nữ 14-15 tuổi đã gả ra ngoài chỗ nào cũng có. Nhưng mà Lâm Phược còn không cách nào triệt để dung nhập thời đại này. Quan binh quân trấn các nơi ngang ngược kiêu ngạo. Xa gia Tấn An phản loạn 7-8 năm cũng không thể bình. Người Đông Hồ phương Bắc lại nhiều lần xâm lấn biên cương. Giang Châu, Thiểm Châu trời đất to như vậy bất chấp dân. Quan bất chấp dân, thỉnh thoảng kích khởi dân biến. Sơn đạo thủy tặc, phi hoạn các nơi liên tiếp. Đế quyền hạ thấp. Hai kinh triều thần phe phái thế như nước với lửa. Những cái này đều là dấu hiệu tỏ rõ loạn thế buông xuống. Lâm Phược đương nhiên không có ngộ loạn tắc ẩn. Thương Lãng chi thủy chọc hề khả dĩ trạc ngã túc. Cái loại thanh cao trên danh nghĩa này, trên thực tế chỉ là tâm tư rùa đen rút đầu. Hắn nhếch miệng cười khổ nói. Ta cùng không có thanh cao như mọi người nghĩ đâu. Ta vừa mới nói chính là lời nói thật. Thi tiến sĩ thật sự không có ý tứ gì. Phó Thanh Hà trà sát tay cười nói. Lâm gia khảo không trúng cũng thôi. Nếu khảo trúng, ta không phải muốn đau đầu sao? Lâm Phược nở nụ cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện đau đầu không thể để cho phó gia một vai sánh vác. Thi hội có tên là Thi Xuân. Sau khi Xuân 3 tháng tại Yến Kinh cử hành, muốn tham gia thi, lúc này phải chuẩn bị vào kinh. Ngoại trừ ôn tập thơ văn ra, còn phải chuẩn bị lộ phí. Khảo không trúng thì thôi. Thi đậu tiến sĩ, ngoại trừ một giáp ba người. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, lập tức nhận chức quan gia. Hai giáp tiến sĩ khác cập cùng mọi người xuất thân tiến sĩ đều ở lại Yến Kinh vào Hàn Lâm học sĩ viện học tập 3 năm mới có thể chính thức nhận chức quan. Lâm Phược vạn nhất trúng thi hội, trừ khi có thể khảo trúng ba hạng đầu. Bằng không thì phải ở lại Yến Kinh. Những thiếu niên này toàn bộ phải do Phó Thanh Hà chiếu ứng rồi. Tommy trong lòng tinh tường khó xử chiếu cố những thiếu niên này. Không có thân phận, nhân số lại nhiều. Nhưng mà nàng vẫn cảm giác được tiền đồ cá nhân Lâm Phược quan trọng hơn. Lại nói, đám người ân trạch, chúng ta vất vả một ít, vẫn có thể chiếu cố được. Không thể chậm trễ tiền đồ của Lâm công tử. Ngược lại có chút oán phó bá nói chuyện vô cùng sáng sủa. Tại sao có thể lại đem phiền toái lưu cho người khác được? Phó Thanh Hà cười ha hả, cùng không giải thích, cùng không vạch trần Tommy có chút vô cùng quan tâm tiền đồ cá nhân Lâm Phước. Hắn nửa đời trước là một kẻ vù phu, gần 10 năm đến ẩn giật Giang Ninh, cùng tập viết đọc sách tu thân dưỡng tính, cuối cùng vẫn là thô thiển, biết không được cái gì văn chương cẩm tú. Nhưng mà hắn cả đời quen biết bao người, cũng nhận là còn có vài phần nhàn lực nhìn người. Lâm Phược tuy trước mắt tuổi còn trẻ, nhưng mà gần một tháng qua sớm chiều ở chung, trung tế phù nguy, Phó Thanh Hà liền nghĩ, chỉ là một cái xuất thân tiến sĩ thì làm sao mà thỏa chí của Lâm Phược cho được. Lâm Phược trong miệng bảo là muốn luyện tập cung tiễn, Phó Thanh Hà hiểu rằng hắn đã nhìn ra mình xuất thân quân ngũ. Ngoài dạy bảo các thiếu niên ra, cùng mình thảo luận việc quân ngũ, học trị quân, mới là dụng ý thực sự của hắn. Phó Thanh Hà cũng không cho là mình tại trị quân có chỗ gì hơn người. Nhưng trước kia đi theo ở bên người hầu gia, luôn luôn vài phần lịch duyệt có thể dạy người. Trong lòng của hắn nghĩ, hầu gia yêu mến đề bạt kẻ có tài. Nếu hầu gia trên đời nhìn thấy Lâm Phước, là như nhặt được chí bảo. Hay là cảm thấy dè chừng. Phó Thanh Hà nhớ tới một chuyện. Hỏi Lâm Phược. Lâm Phược có phải là cũng muốn dùng một cái tên khác không? Cũng đúng. Lâm Phược gật gật đầu. Rút yêu đao ra. Lấy mũi đao ở bong thuyền trước mắt khắc hai chữ. Đam túng. Đem đao cắm vào lại vỏ đao nói. Như ở trước mặt người ngoài. Ân trạch cùng phó gia cứ lấy cái tên này mà xưng hô với ta. Rất nhiều địa phương đều rối loạn. Nhưng Giang Đông, Hoài Thượng, Chiết Tây phủ huyện to như vậy vẫn khá tốt. Hộ tịch quản lý nghiêm khắc. Các thiếu niên không thể công khai thân phận, thì cũng là thân phận vô tịch. Đầu năm nay, cho dù lưu dân, khất cái, cũng có hộ tịch. Quá nửa là những đồ đệ kia làm sằng làm bậy. Vào rừng làm cướp lo lắng liên lụy người nhà. Dòng họ, mới thay tên cải họ. Buông tha thân phận, làm kẻ vô tịch. Lâm Phược có công danh trong người. Nếu chuyện hắn cùng với người vô tịch Tư Thông trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ có tội vô tội, công danh trước sẽ bị đoạt lại. Cho dù có nghĩ biện pháp để cho các thiếu niên tại nơi khác nhập tịch đổi lại thân phận. Nhiều người như vậy, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm thành. Cẩn thận là hơn, đặc biệt các thiếu niên coi như là tản ra ẩn nấp tại hương giã. Thì cùng phải cùng người ngoài tiếp xúc. Dùng tên giả là 10 phần tất yếu. Về phần Phó Thanh Hà, Lâm Phược hoài nghi Phó Thanh Hà thân mình chính là dùng tên giả. Phó Thanh Hà nhìn hai chữ Lâm Phược khắc vào bong thuyền. Khen, tên rất hay. Hắn lại hoàn toàn không biết cái tên này đối với người thanh niên trước mắt có ý nghĩa gì. Lâm Phược dòi mắt nhìn ra mặt trời tàn xa xa. Chuyện phụ hồn sống lại. Cho dù nói ra cũng không có người sẽ tin. Hắn nguyên còn tưởng rằng ở thời đại này chỉ có thể dùng thân phận Lâm Phược mà sống. Phó Thanh Hà nói đến chuyện dùng tên giả. Hắn liền không chút do dự tại bong thuyền viết lên hai chữ. Đàm Túng, Cách Trương.